Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 461. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 461. Nhưng mà, ai cũng chưa từng nghe qua Ninh gia có người như vậy. Lý Tư Ngữ đột nhiên kêu lên một cách cứng nhắc. Tôi ở thủ đô nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói Ninh gia có thiên kim. Ninh Ly vươn tay, nghiêng đầu, như thế nào, nhà chúng tôi có mây người. Cần phải giải thích với họ Lý, giống như là một cái tát thanh thúy đánh lên mặt Lý Tư Ngữ. Lý Tư Ngữ cũng vậy, cô ta chưa bao giờ nói sai, nhưng lúc này cô ta thực sự ngạc nhiên. Cô ta thật sự không muốn biết Ninh Thụy này có lai lịch gì, bằng không với thân thế mà cô ta tự hào, đối với cô không phải là vô dụng sao? Ninh Ly nói, Thụy Nhỉ từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, cũng không cần tùy tiện nói cho ai biết, càng không cần phải nói cho cô. Vậy cô là con gái bảo bồi của Ninh gia? Có người sấn thận hỏi, chẳng lẽ, không sai, là của chú tôi. Cái gì, ngài Tổng thống hai, cô là con gái của Tổng thống hai? Hiện trường lại lộn xộn một lần nữa. Nhóm lên chính trên app chuyện Hola nhé. Mọi người đều biết Ninh gia vẫn không có con nối dõi. Đều nói vị phu nhân trước kia tổn thương thân thể nên không sinh được. Nhưng nhiều năm như vậy vợ chồng hai người tình thâm. Cho dù không có con nối dõi Tổng thống cũng đôi với phu nhân không rời. Bây giờ thì sao? Từ đâu lại có một cô con gái đột nhiên xuất hiện? Lý Tư Ngữ toàn bộ khuôn mặt đều xanh như lá. Nửa ngày cũng không thay đổi được một biểu cảm. Những người phía sau cũng đang bàn tán xôn xao về điều đó. Một số người nghe thấy thì kinh ngạc. Có người lại không tin. Ninh Ly nói, tuy nhiên, Thụy Nhị về nước, không muốn trở nên nổi tiếng nên mới như vậy. Thụy Nhi rốt cuộc chương 336. Không có khả năng cũng đã trưởng thành, đương nhiên không cần phải giấu diệm. Bây giờ, lại muốn về nước phát triển. Vốn dĩ sớm muộn gì cũng phải công bố ra ngoài. Nhưng không muốn vừa mới xuất hiện trong nước. Lập tức có người không có ý tốt sẵn sàng khi dễ gia đình chúng tôi. Ninh Ly lạnh lùng nhìn những người xung quanh. Cái nhìn này khiến người ta không khỏi run sợ. Ai dám đối đầu với Tổng thống? Đó là tự tìm cái chết. Vị kia năm quyên đã lâu. Cho dù có ngày thoái vị, người tiếp theo cũng nhất định là thân tín của Ninh gia, không phải trong phủ Tổng thống thì cũng đó cũng là một trong tứ đại hào môn của Ninh gia. Ai dám đắc tội? Lý Tư Ngữ im lặng, không nói được lời nào. Tô Thính Ngôn nhìn những người này với ánh mắt lạnh lùng. Danh nghĩa phủ Tổng thống thật sự rất dễ dùng. Cách chương